Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 328. Chương 328. Thu phục ngàn năm thi yêu. Tiểu Thủy Hoàng nuốt lấy ngàn năm thi yêu hậu, lần nữa chép miệng ba một chút miệng, bụng y nguyên như thường, nhìn không ra cái gì dị thường. Tề Vân sau khi ngẩn ngơ, vội vàng mở miệng nói: "Ngươi làm sao đem hắn ăn? Nhanh lên phun ra, ta lưu hắn hữu dụng." Tiểu Thủy Hoàng nghi hoặc nhìn về phía Tề Vân, sau đó bắt đầu nghẹn lên bụng, ra bên ngoài nhổ, phốc phốc phốc, liên tiếp mấy miệng nọc độc phun ra, đem mặt đất ăn mòn suy suy rung động, cấp tốc biến thành đen. Tiểu Thủy Hoàng lộ ra vô tội chi sắc, nhìn một chút Tề Vân. Tề Vân khóe mắt run rẩy, nói: "Tiếp lấy nôn, nhanh phun ra." Tiểu Thủy Hoàng đành phải xẹp lấy bụng, tiếp tục ra bên ngoài nhổ, lại liên tiếp nôn vài chục cái về sau, đầu kia ngàn năm thi yêu rốt cục lần nữa bị phun ra. Vừa mới phun ra, hắn liền phẫn nộ kêu to lên: "Đáng chết đồ vật, bản tôn muốn đem các ngươi hết thảy giết chết, một cái cũng đừng nghĩ sống." Tề Vân lộ ra sắc mặt khác thường, lần nữa cầm giữ thân thể của hắn. "Không có việc gì." Hắn đánh giá ngàn năm thi yêu thân thể, trừ trên người chiến giáp cùng tóc bị ăn mòn bên ngoài, cái khác địa phương cũng không có xuất hiện tổn thương gì. Không hổ là ngân thi đỉnh phong, bị Tiểu Thủy Hoàng nuốt lấy trong bụng lại phun ra, thế mà còn có thể không có việc gì. Lần này hắn triệt để yên tâm. "Thú vị, thật thú vị." Tề Vân trên dưới dò xét, cười nói: "Đã ngươi một mực không nguyện ý thần phục ta, vậy coi như không trách ta. Xem ra ngươi cũng không phải cái gì còn không sợ. Thiết đản cho ta ăn hắn." Kia ngân thi lần nữa trừng to mắt, muốn điên cuồng giãy giụa. Tiểu Thủy Hoàng sắc mặt đại hỉ, mở ra to lớn giác hút, lần nữa cắn, ưng ực, lại là một trận dị hưởng. Ngân thi lần nữa bị nó nuốt xuống. Tề Vân mí mắt hơi nhảy, mở miệng nói: "Thiết đản, đừng để hắn chết thật, ta lưu hắn hữu dụng." Tiểu Thủy Hoàng u oán nhìn thoáng qua Tề Vân, biến thành một cái đại viên cầu, hướng về nơi xa lăn đi. Tề Vân cảm thấy không yên lòng, không có rời đi, ngay tại nơi này nhìn xem. Thời gian chậm chạp, nửa canh giờ thời gian trôi qua rất nhanh. Tề Vân lần nữa đem Tiểu Thủy Hoàng kêu tới: "Thiết đản, nhanh phun ra." "Đem hắn phun ra." Tề Vân nói. Tiểu Thủy Hoàng nhếch miệng, xẹp lên bụng, lần nữa ra bên ngoài nhổ, phốc phốc phốc, nôn liên tiếp mấy miệng, chỉ phun ra một con ngân sắc lỗ tai. Tề Vân ngẩn ngơ: "Đây là tiêu hóa rồi." Phù phù, lần nữa phun ra một ngụm, rốt cục con kia ngân thi bị lần nữa phun ra, hung hăng đập xuống đất, toàn thân che kín sền sệt nọc độc cùng ngân sắc huyết dịch. Phun ra thời điểm, trên thân còn tại suy suy rung động, không ngừng bốc lên bọt khí. Hắn tiếng kêu rên liên hồi, ngũ quan đều bị ăn mòn bóp méo, đứt lỗ tai rồi một con, chỉ có thể dùng vô cùng thê thảm để hình dung. Tề Vân ấm thở phào, không chết liền tốt, nói thế nào cũng là một vị ngân thi đỉnh phong, nếu là liền như thế bị xử lý, vậy hắn bao nhiêu cũng có chút không bỏ. Tề Vân lộ ra từng tia mỉm cười, nói: "Thế nào, tư vị như thế nào?" "Đáng chết, ngươi thật là đáng chết, ta muốn giết ngươi a." Ngàn năm thi yêu khàn giọng kêu lên. Tề Vân cười lạnh một tiếng, nói: "Xem ra mệnh của ngươi thật đúng là lớn. Đã dạng này, vậy liền lại để cho ngươi thử một chút. Thiết đản, cho ta lần nữa ăn hắn." Tiểu Thủy Hoàng nhếch miệng, lộ ra khó chịu thần sắc. Mỗi lần sau khi ăn xong, đều muốn lại phun ra. Ăn cũng là ăn không, bất quá vẫn là trương đến to lớn giác hút, hướng về ngàn năm thi yêu cắn. Nhìn thấy kinh khủng bóng ma lần nữa bao trùm mà xuống, Đầu kia ngàn năm thi yêu vội vàng hoảng sợ kêu to lên. Dừng tay, ngừng, Tề Vân hét lớn, nhìn chăm chú lên ngàn năm thi yêu. Mỉm cười nói, ngươi thay đổi chủ ý. Nhìn xem Tề Vân một mặt nồng đậm tiếu dung. Đầu này ngàn năm thi yêu biệt khuất quả thực phát điên. Nếu có thể, hắn thật sự là hận không thể đem Tề Vân thiên đao vạn quả. Tươi sống nuốt sống, tốt, ta thần phục, ta nguyện ý thần phục. Ngàn năm thi yêu quát ầm lên, hắn xem như triệt để sợ, vừa vặn bị nuốt lâu như vậy, thân thể của hắn kém chút hòa tan. Quái vật kia bụng trúng độc dịch cùng dịch axit cực kỳ khủng bố. Cho dù là hắn mình đồng ra sắt cũng không chịu nổi. Còn tiếp tục như vậy, nói không chừng thật muốn bị tan hóa thành nuôi phần. Tề Vân khẽ cười nói, rất tốt, cái gọi là lương chim liền mộc mà dừng. Hiền thần chọn chủ mà theo, yên tâm, ngươi theo ta về sau, bản tôn sẽ không bạc đãi ngươi. Bất quá ngươi nói muốn thần phục ta, cái này dứt khoát cũng không có chứng từ. Không biết ta làm như thế nào tin tưởng ngươi. Ta bên này thả ngươi, ngươi có thể hay không lập tức liền muốn giết ta. Ngươi, ngàn năm thi yêu trong lồng ngực lệ khí cuồn cuộn, nghiến răng nghiến lợi. Bất quá hắn cũng biết, liền như thế nói mà không có bằng chứng. Người trước mắt này không có khả năng bỏ qua hắn. Nhìn xem to lớn thủy hoàng, sắc mặt của hắn đột nhiên trở nên vặn vẹo. Từ chỗ mi tâm vỡ ra một cái khe, bay thẳng ra một đạo chất lỏng màu bạc ra. Đây là ta bản mệnh tinh phách. Ngươi cầm, chỉ cần có cái này đồ vật tại, có thể tùy thời đưa ta vào chỗ chết. Ngàn năm thi yêu trầm thấp nói, bản mệnh tinh phách, Tề Vân con mắt lóe lên, ôm đồm tại trong tay. Chất lỏng màu bạc, móng tay lớn nhỏ, trong đó có một cái tiểu nhân. Cùng cái này ngân thi bộ dáng giống nhau như đúc. Thú vị, hắn lộ ra từng tia dị sắc. Cái này tựa hồ cùng kiếp trước nhìn một chút rất là giống nhau. Nghĩ không ra thật là có loại này đồ vật. Hắn lấy ra một cái bình ngọc, đem này bản mệnh tinh phách giả xuống dưới, cười nói, tốt, huyết linh hầu, đã dạng này, vậy bản tôn liền tin tưởng ngươi, từ nay về sau, đại gia chính là mình người. Hắn giải khai huyết linh hầu trên người trói buộc, để huyết linh hầu thân thể lần nữa khôi phục hành động. Huyết linh hầu muộn thanh muộn khí, vừa mới khôi phục hành động, liền cực không tình nguyện quỳ mọp xuống đất. Thuộc hạ gặp qua chúa công. Đứng lên đi. Lại nói, Tề Vân rất là hài lòng, cười nói, theo ta về sau, cái này tên trước kia liền không thể dùng lại, ta khác cho ngươi lấy cái danh tự đi. Từ nay về sau, ở trước mặt người ngoài, ngươi liền gọi Tề Tam, vụng trộm ngươi liền gọi Tần Quảng Vương. Vâng, chúa công. Huyết linh hầu trầm trầm nói, hắn trên thân còn tải không ngừng suy suy rung động, bốc lên bọt khí, tiểu thủy hoàng mặc dù đem hắn phun ra, nhưng hắn trên người những này nọc độc y nguyên tồn tại, không ngừng hủ thực thân thể của hắn. Tề Vân ra hiệu một chút tiểu thủy hoàng, tiểu thủy hoàng có chút khó chịu, hé miệng, dùng sức thổi, cuồng phong đảo qua. Đem hắn trên người nọc độc hết thảy thổi ra. Theo những này nọc độc biến mất, huyết linh hầu trên người tổn thương lập tức đang nhanh chóng khép lại. Từng đợt ngân quang lấp lóe, thân thể của hắn như là chất lỏng kim loại người, rất nhanh lần nữa hóa thành nguyên dạng. Ngay cả trước đó rơi xuống lỗ tai cũng lần nữa lớn trở về. Tề Vân âm thầm kinh dị, cái này ngân thi quả nhiên đáng sợ. Nếu không phải gặp được tiểu thủy hoàng dạng này quái vật, thật là có thể là bất tử bất diệt. Ngươi cùng ta ra đi. Tề Vân hướng về bên ngoài đi đến. Một cái không gian thật lớn khe hở hiển hiện trước mắt, thông hướng bên ngoài. Huyết linh hầu kêu rên trả lời một câu, lập tức đi ra. Tề Vân đem đại ma quần áo lấy ra một kiện, ném vào cường hóa chi lô. Cường hóa về sau, biến thành hắc thiết chiến giáp, trực tiếp ném cho hắn. Tề Tam, bản tôn tên là Tề Vân, từ đó về sau, gọi ta công tử là được rồi. Tề Vân nói, vâng, chúa công. Huyết Linh Hầu ngột ngạt gật đầu, mặc vào bộ kia sau khi cường hóa chiến giáp. Tề Tam, theo ta về sau, ngươi cũng không cần nhụt chí. Bản tôn nói qua sẽ cho ngươi một chút chỗ tốt. Như vậy đi, ta hiện tại trước truyền cho ngươi một môn thần công. Ngươi hảo hảo tu luyện một chút. Tề Vân gặp hắn sắc mặt ngột ngạt. Từ tốn nói, uy áp tự nhiên phải có. Táo ngọt cũng cần thường cho. Chỉ có dạng này, cái này huyết linh hầu mới có thể chân chính thần phục. Tề Vân khi sắp ngũ hành luyện thi thuật phía sau kia đoạn pháp quyết, truyền thụ đến huyết linh hầu trong đầu. Huyết linh hầu vừa mới bắt đầu còn lơ đễnh, nhưng là chân chính xem hết bản này pháp quyết về sau, bỗng nhiên con mắt lóe lên, lộ ra từng tia kinh hãi. Tiếp lấy hít một hơi lãnh khí. Đây là cái gì tu luyện pháp quyết? Cái này tựa như là chuyên môn chuẩn bị cho hắn đồng dạng. Hắn hiện tại đã hóa thân thành thi yêu, thuộc về quỷ dị một loại. Quỷ dị là không có tu luyện phương pháp, chỉ có thể thông qua không ngừng mà chim ăn thịt huyết khí mới có thể làm bản thân lớn mạnh, mà lại trở thành quỷ dị về sau. Khi còn sống tất cả công pháp và năng lực hết thảy đều sẽ biến mất. Nhưng trước mắt này người thế mà truyền thụ cho hắn một môn tu luyện pháp quyết. Huyết linh hầu rất nhanh triệt để tiêu hóa. Ánh mắt kinh nghi bất định. Cái này pháp quyết thật có thể tu luyện. Thần công xem như cho ngươi. Có thể không thể luyện nổi danh đường muốn nhìn chính ngươi. Tề Vân bình thản nhạt đạo. Huyết linh hầu thở sâu. Nói, vâng, đa tạ chúa công, ngươi ngay tại Vũ Bang ở lại là được, không có việc gì ít đi ra ngoài. Tề Vân nói, lần nữa tiến thánh thổ không gian. Huyết linh hầu hít một hơi thật sâu, ánh mắt thâm thúy, cuối cùng là người nào? Vừa vặn vùng không gian kia lại là cái gì không gian? Hắn phát hiện hắn đối với Tề Vân nhận biết quả thực là không. Bất quá trong đầu môn này công pháp tựa hồ giống như là thật. Hơn nữa còn có thể từ trong không khí cướp đoạt thiên địa tinh khí. Điều này có thể sao? Huyết linh hầu trong đầu tràn ngập chất vấn, nhưng vẫn là quyết định nếm thử một chút. Thủy tinh tháp bên trong, theo trước mắt bốn cái bọt khí lần lượt vỡ vụn, liên thiên bốn người thân thể lần nữa hiện lên ra. Nhìn thấy Tề Vân về sau, bọn hắn lập tức ôm quyền, ra mắt công tử, đem thần khí cùng minh khí giao ra đi. Tề Vân nói, mấy người lập tức lấy ra trăng tròn, sát kiếm những vật này. Tề Vân đem cái này bốn kiện đồ vật lần nữa thu hồi. Mở miệng nói, mấy vị, có một chuyện các ngươi giúp bản tôn cân nhắc một ít. Bản tôn nếu là nghĩ trong thời gian ngắn làm tới đại lượng thần tệ, không biết cái gì phương pháp nhất nhanh. Thần tệ, bốn người con mắt lóe lên, liếc nhau, Lưu Việt hỏi, công tử cần bao nhiêu? Càng nhiều càng tốt, Tề Vân nói, không chỉ có mình tu luyện muốn dùng, tiểu thủy hoàng gia hỏa này cũng phải ăn, mà lại tiểu đồ ăn thần tệ về sau, thực lực rõ ràng sẽ tăng trưởng càng nhanh, cho nên cái này thần tệ, hắn nhất định phải làm tới. Liên Thiên cười ha ha, nói, công tử, tha thứ lão hủ nói thẳng, nếu bàn về nhanh nhất phương pháp, đó chính là đoạt, không có so giành được càng nhanh, nhưng nếu là đoạt thần tệ, chỉ sợ đoạt không có bao nhiêu, bởi vì từng cái trong thế lực thần tệ cũng không nhiều. Loại này đồ vật đa số đều là từ vô thượng cổ triều lưu truyền tới, sau đó lại từ cấp 1 cương quốc lưu truyền đến cấp 2 đại quốc, từ cấp 2 đại quốc lưu truyền đến cấp 3 tiểu quốc. Chúng ta chỗ cấp 2 quốc gia, từng cái thế lực thần tệ đều cực kỳ có hạn. Thật sao? Tề Vân mày nhăn lại. Không phải, công tử, ta biết một cái khác phương pháp.